Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện Qua Trần. Xin lỗi, mình cũng không biết lý do vì sao mà lại bị mất tiếng. Chắc là sau một thời gian nữa, mình sẽ cố gắng thay đổi máy để không làm ảnh hưởng tới việc nghe chuyện của các bạn. Các bạn thông cảm nhé. Bây giờ các bạn đã nghe thấy rõ tiếng của mình chưa ạ? Nếu như các bạn không nghe thấy tiếng thì nhớ thông báo để cho mình còn biết. Bây giờ đã nghe thấy tiếng chưa ạ? Bây giờ các bạn thông cảm để cho mình đọc lại một đoạn nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ nghe tiếp theo. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Tài, chương 148, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Yến Kinh mà đi. Đoàn người này đi ước chừng 3 ngày. Rốt cuộc mới đi tới phạm vi bên trong của Yến Kinh. Lúc trước đó, Ngụy Chính từ trong kinh thành chạy về là do lo lắng cho an nguy của Vương Cầu Tử nên đã chạy bằng tốc độ nhanh nhất. Bây giờ mang theo Vương Cầu Tử cùng đám người lưu thanh. Dù sao Vương Cầu Tử cũng là người bình thường. Ngồi xe ngựa với thời gian dài, người bình thường không chịu đựng nổi. Đi một đoạn đường, liền phải nghỉ ngơi một hồi. 3 ngày qua, Lâm Phàm cũng đã nhân cơ hội này tìm Ngụy Huyền Mân thỉnh giáo một chút về cưỡi ngựa. Ở bên trong Côn Lôn vực, cưỡi ngựa là kỹ năng mang tính then chốt. Cũng may, Lâm Phàm là giải tiên cảnh cao thủ, học tập tốc độ cũng vô cùng nhanh. 3 ngày, đã nắm giữ cũng được rất nhiều. Khi tiếp cận Yến Kinh, sẽ luôn tiếp xúc với quân đội tuần tra. Chẳng qua hiện tại, Ngụy Chính và đám người mặc phục sức Tây Sường. Những quân đội này thậm chí không có ai dám tiến lên ngăn cản để đề ra nghi vấn, mà trực tiếp cho đi. Rất nhanh, Lâm Phàm liền thấy được tường thành kinh thành. Lúc trước, hắn nhìn thấy tường thành ở Khánh Long Phủ cũng đã cảm thấy vô cùng khoa trương. Nhưng tường thành của kinh thành là một tường cao. Chỉ sợ, đối với bất cứ quân đội nào mà nói, đây sẽ là một thành lũy khó mà đánh hạ. Lâm Phàm nhìn tòa tường thành cao 8 mét này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, tường thành này đã đem toàn bộ kinh thành vây lại. Ở trong đó, đã không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực và tài lực. Binh sĩ ở cửa kinh thành nhìn thấy người của Tây Sường, vội vàng xếp thành hàng ngăn bách tính lại để người của Tây Sường tiến vào. Nhìn thấy phục sức Tây Sường cũng cúi đầu, không dám có nửa phần nói năng. Lâm Phàm cưỡi ngựa đi theo đám người Tây Sường tiến vào kinh thành. Vừa mới đi vào, mắt của hắn sáng lên. Nơi này quá lớn. Trên đường hắn đã nghe Ngụy Huyền Mân nói qua, trong kinh thành có khoảng chừng 250 vạn người, phồn hoa tới cực điểm. Trong kinh thành, xe ngựa như nước, người đến người đi như nước chảy. Mấy đầu đại lộ trong kinh thành, đường rộng khoảng chừng gần 50 mét, hai bên cửa hàng buôn bán ngay. Đại đa số người vào thời điểm này cũng đi ra hai bên đường. Trung tâm đường này bình thường mà nói, cũng chỉ có xe ngựa của quan lại quyền quý mới có thể đi. Thật đúng là phồn hoa. Lâm Phàm nhìn tòa thành trì này, phảng phất thấy được cảnh tượng bên trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Ta đưa đại tử cùng tần cô nương tiến vào hoàng cung gặp mặt bệ hạ. Các người về Tây Sưởng trung đẳng để đợi. Ngụy Huyền Mân cùng mang Lâm Phàm đi Tây Sưởng. Ngụy Chính mở miệng hạ lệnh. Lâm Phàm nghe xong khóe miệng giật một cái. Không phải là Ngụy Chính muốn thu nhận mình làm tiểu đệ hay sao? Ngụy Chính mang theo Vương Cầu Tử cùng Tần Sương Nhi trực tiếp hướng hoàng cung mà đi. Lâm Phàm cùng Lưu Thanh đi theo đông đảo thái giám ở Tây Sưởng, hướng vị trí Tây Tập Sự Sưởng mà đi. Tây Tập Sự Sưởng tọa lạc trong Yến Kinh là một chỗ có chút vắng vẻ. Đây là một dinh thự khổng lồ, phía trên treo bảng hiệu 4 chữ Tây Tập Sự Sưởng. Cổng cũng không có thủ vệ, đương nhiên cũng không cần thủ vệ. Trên dưới Yến Kinh chỉ sợ không có ai không có mắt dám đến cổng Tây Tập Sự Sưởng để quấy rối. Lâm huynh đệ, nghĩa phụ để cho ta hảo hảo đón tiếp ngươi, đi theo ta. Ngụy Huyền Mân đứng bên cạnh Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm hạ giọng, bên tai Ngụy Huyền Mân nhỏ giọng hỏi, Ngụy công công, hai ta là bằng hữu sao? Đương nhiên xem là như vậy. Ngụy Huyền Mân gật đầu. Lâm Phàm nói, ta trong lòng cũng không yên tâm lắm, ngài có thể nói rõ ngọn ngành cho ta biết không? Không phải là nghĩa phụ của ngài đã coi trọng ta, định thu nhận ta vào Tây Sưởng làm việc đấy chứ? Ngụy Huyền Mân cuối cùng đã hiểu ra vì sao trên đường đi sắc mặt của Lâm Phàm cũng không dễ nhìn. Hắn nhịn không được cười nói. Lâm huynh, nhìn người kìa. Người biết trên dưới của Yến Kinh có bao nhiêu người muốn nghĩa phụ của ta nhìn chúng để tiến vào Tây Xưởng làm người hầu không? Người lại còn không nguyện ý. Đương nhiên là không nguyện ý. Lâm Phàm không chút do dự đáp. Yên tâm đi, nghĩa phụ ta là nhân vật bậc nào còn có thể ép buộc ngươi làm thái giám. Ngụy Huyền Mân trợn mắt nhìn Lâm Phàm rồi nói. Đi vào dàn xếp trước rồi nói. Nghe Ngụy Huyền Mân nói, Lâm Phàm trong lòng thở dài một hơi. Tây Xưởng cao thủ đông đảo, Ngụy Chính chỉ cần hạ lệnh, những người khác tất nhiên sẽ không để cho mình tùy tiện rời đi. Nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Yến Kinh vô cùng to lớn, luôn có 250 vạn người ở, trong đó phân ra ngoại thành và nội thành. Ngoại thành chừng gần 2 triệu người ở, mà nội thành thì chỉ có 50 vạn người. Nhưng người có thể ở lại nội thành, trên cơ bản đều là người quyền quý hoặc là người giàu có. Bên trong nội thành chính là Hoàng Thành. Tòa Hoàng Thành này chiếm diện tích 99 vạn mét vuông, cung điện nằm ở vị trí trung tâm. Đời thứ nhất của Yến Hoàng tin tưởng, số 9 chính là cực hạn, chính là ý chí cao vô thượng, cho nên cả tòa thành này, đa phần kiến trúc đều có liên quan tới số 9. Ngụy Chính cưỡi ngựa, tự mình mang theo một cỗ xe ngựa đi tới lối vào của Hoàng Thành. Lối vào Hoàng Thành có Ngự Lâm Quân nhìn thấy người tới trực tiếp nhường đường, cũng không muốn kiểm tra xe ngựa sau lưng Ngụy Chính là gì. Rất nhanh, Vương Cẩu Tử, Tần Sương Nhi liền đi theo Ngụy Chính cùng một chỗ tiến vào trong hoàng cung. Vương Cẩu Tử có chút khẩn trương. Lúc trước hắn thất vọng, chỉ là thư sinh nghèo kiết hủ lậu. Bây giờ trở thành hoàng tử mà lập tức còn được đến gặp Yến Hoàng bệ hạ. Mặc dù hắn trên đường đi đều đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng sắp đến lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Còn Tần Sương Nhi cũng vậy. Trên đường đi, cô cũng tự nhiên biết thân phận của Vương Cẩu Tử. Cô đã có chút hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới, người lúc trước bị cha mình xem thường, vậy mà có thể là hoàng tử. Lúc này, mình lại đi gặp Yến Hoàng bệ hạ. Hai người ngồi trong xe vô cùng hồi hộp. Theo lý thuyết, ngoại trừ người có thân phận đặc biệt như Yến Hoàng, còn ở trong hoàng thành, sẽ tuyệt đối không thể ngồi trên xe ngựa. Ngụy Chính cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng Yến Hoàng có lẽ có ý nghĩ bù đắp, nên đặc địa đặc quyền cho Vương Cẩu Tử. Ngụy Chính đi phía trước, dắt xe ngựa, rất nhanh đã đi tới cửa ngự thư phòng. Đại hoàng tử, Tần cô nương, mời xuống xe ngựa. Ngụy Chính đi vào bên cạnh xe ngựa nhỏ giọng nói. Vâng. Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi đỡ nhau xuống xe ngựa, sau đó hướng bốn phía nhìn lại. Đây chính là hoàng cung sao? Vương Cẩu Tử nhịn không được hỏi. Những kiến trúc này đại khí bàng bạc, nhưng cũng đã trải qua phong sương không ít. Vàng son lộng lẫy trong tưởng tượng của Vương Cẩu Tử cũng chút khác biệt. Một bên Ngụy Chính cười nói, bệ hạ chính là minh chủ, cả đời trị quốc tiết kiệm cũng không cho phép lãng phí. Ngụy Chính đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vương Cẩu Tử và Tần Sương Nhi cùng nhau tiến vào trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng có mùi thơm đàn hương thoang thoảng. Một người có mái tóc hoa râm, trên mặt lão nhân đã trải qua phong sương, khoảng ngoài 60 tuổi, đang ngồi ở trên ngai rồng, trước mặt đặt rất nhiều tấu chương. Yến Hoàng mặt không thay đổi, đang nhìn đọc tấu chương. Bên cạnh có một lão thái giám đang đứng. Lão thái giám Hoàng Hạt đứng ở một bên, nhìn thấy đẩy cửa tiến đến là Ngụy Chính, liền cười nói. Bệ hạ, Ngụy Chính tới. Yến Hoàng nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn sang. Ngụy Chính đã mang theo Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi đi đến. Hai người thần sắc cầu thúc, vô cùng khẩn trương. Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi đều hiếu kỳ đánh giá Yến Hoàng. Yến Hoàng mặc một thân long bào màu xanh, phía trên thêu một đầu rồng nhạt. Chỉ cần không vào chiều, Yến Hoàng luôn luôn ăn mặc giản dị. Bệ hạ, nô tài đã đem đại hoàng tử cùng vị hôn thê của hắn, Tần Sương Nhi mang đến. Ngụy Chính rất cung kính nói. Ừ. Yến Hoàng khẽ gật đầu. Còn chính là Vương Cẩu Tử sao? Yến Hoàng nhìn về phía Vương Cẩu Tử. Quả nhiên cảm thấy trên trán của tiểu tử này cùng mình có bảy thành tương tự. Vâng, Vương Cẩu Tử có chút khẩn trương theo bản năng nói. Ông chính là Yến Hoàng bệ hạ sao? Ha ha ha! Yến Hoàng cười ha ha. Hắn mặc dù cao tuổi, nhưng trên thân lại có một cỗ khí chàng khiến người bình thường e ngại. Nhưng để Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi vẫn cảm thấy khẩn trương. Rất tốt. Yến Hoàng ngồi trên ngai rồng, hai mắt nhắm lại, phảng phất như đang suy tư. Sau đó hắn nói, còn bản danh tên là Tiêu Nguyên Long, chính là trưởng tử của ta. Ngày mai trên triều đình, ta sẽ khôi phục danh tự của con. Vương Cẩu Tử khẽ gật đầu. Yến Hoàng nói, thôi được rồi, Ngụy Chính, dẫn đại hoàng tử đi xuống đi. Vâng. Ngụy Chính cung kính vô cùng, mang theo Vương Cẩu Tử cùng Tần Sương Nhi quay người rời đi. Hai người sau khi rời đi, đại thái giám Hoàng Hạt cười ha hả nói, bệ hạ, ngày mai sẽ khôi phục danh tự của đại hoàng tử sao? Thế nhưng, thái tử bên kia... Hoàng Hạt nhịn không được nói. Yến quốc cho đến nay, đối với việc lập trưởng tử, người của phe phái thái tử cũng là người kiên quyết nhất trong việc lập trưởng tử. Mỗi ngày đều lấy việc lập trưởng tử để nói. Nhưng hôm nay, đột nhiên chạy ra một tên Vương Cẩu Tử để thành trưởng tử. Điều này chẳng khác gì đánh vào mặt đám đại thần kia. Yến Hoàng cũng không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu nhìn tấu chương trong tay. Hoàng Hạt cũng ngậm miệng không nói. Hắn hiểu được, chỉ sợ ngày mai, những người kia trên triều đình sẽ như ong vỡ tổ. Bên trong Tây Sường, Lâm Phàm cùng Lưu Thanh chỉ ở trong một trạch viện nhỏ hẹp. Chủ yếu là ở bên trong Tây Sường có quá nhiều bí mật, cũng không tiện để một ngoại nhân như hắn tùy ý đi lại. Ngụy Huyền Mân cũng đợi trong tiểu viện, tiếp đãi Lâm Phàm. Hai người ngồi ở trong viện nhàm chán đánh cờ. Lâm Phàm nói, Tây Sường các vị thật đúng là cẩn thận. Ta đã ở trong địa bàn của các vị, còn muốn cho người tới canh chừng chúng ta. Đây là quy củ nên có. Mục Huyền Mân cũng không giải thích, rồi cười nói, ta giúp ngươi, không phải cũng rất tốt hay sao? Miễn cho ngươi đột nhập, bị người chộp tới để thiến. Lâm Phàm chợt nhìn Ngụy Huyền Mân, hắn biết rõ tên này đang cố ý đùa mình. Lúc này, Ngụy Huyền Phương từ bên ngoài viện đi tới, hắn mở miệng nói, cửu đệ, nghĩa phụ đã trở về rồi, để ngươi mang tên Lâm Phàm đi qua một chuyến. Vâng. Ngụy Huyền Mân nghe xong gật đầu đứng dậy, đi. Lâm Phàm nheo hai mắt lại, Ngụy Chính muốn gặp mình sao? Lâm Phàm theo bản năng cảm giác sẽ không có chuyện gì tốt. Nhưng Lâm Phàm cũng chỉ có thể kiên trì cùng Ngụy Huyền Mân tiến đến. Ai bảo người ta nắm đấm cứng rắn hơn so với mình chứ? Lưu Thành thì lưu lại ở trong sân nghỉ ngơi. Ngụy Huyền Mân mang theo Lâm Phàm đi tới bên ngoài một gian phòng. Hắn gõ cửa, sau đó đẩy cửa mang theo Lâm Phàm đi vào. Trong gian phòng có chút gọn gàng. Ngụy Chính mặt không thay đổi, ngồi trên ghế dựa, phảng phất như đang suy tư điều gì đó. Nghĩa phụ, Ngụy Huyền Mân liền lên tiếng. Ngụy Chính khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Phàm nói, người đi ra trước đi. Vâng. Ngụy Huyền Mân gật đầu, quay người đi tới cửa, đem cửa phòng đóng lại. Lâm Phàm khẽ cau mày nhìn Ngụy Chính nói, hán đốc một mình muốn gặp ta, không biết là có chuyện gì vậy. Ngụy Chính mặt không thay đổi nói, Lâm Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở thôn Thanh Sơn, phía trước không có bất cứ manh mối gì liên quan tới ngươi. Nhưng ngươi lại trúng sát ma châm của La Sát Môn, hẳn là đã bị cựu phong của Vô Song kiếm phái gây thiềng tích. Ta nói không sai chứ? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không sai. Ngươi biết rõ ta vì sao muốn nói những điều này không? Lâm Phàm đáp, hán đốc hẳn là muốn nói cho tại hạ biết, ngài có thể tra được những điều này, sẽ có thể tra được nhiều hơn, thậm chí muốn tính mạng của ta đều sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Ánh mắt của Ngụy Chính nhìn về hướng Lâm Phàm có mấy phần vẻ hận thường. Hắn thản nhiên nói, người rất thông tuệ cũng có thể đảm đương nhiệm vụ này. Ta muốn người giúp ta làm một việc. Nếu làm tốt, ta có thể để người cả đời phú quý. Nếu làm không xong... Nói tới đây, Ngụy Chính ánh mắt lạnh lùng mấy phần, hiển nhiên mang theo vẻ uy hiếp. Lâm Phàm liền hỏi, nếu không sẽ xử lý ra sao? Ngươi là người thông minh. Sát ma châm của La Sát Môn tuy là độc dược ít có của Yến Quốc, nhưng ở nơi này của ta có độc dược còn lợi hại hơn so với sát ma châm. Như vậy, ngươi sẽ phải chịu đau đớn, sống không bằng chết. Giúp ta đi làm chuyện này không? Hay là cự tuyệt, ta sẽ hạ độc ngươi, rồi buộc ngươi phải đi làm. Lâm Phàm khóe miệng co quắp. Lão thái giám này thật đúng là đủ bá đạo, không cho mình đường lùi chút nào. Lâm Phàm cung kính nói, tại hạ nguyện thầy hán đốc vào sinh ra tử. Tuy nhiên, để cho ta gia nhập Tây Sường, cái này không được. Hả? Ngụy không thay đổi nói, yên tâm, Tây Xưởng ta nhân tài đông đúc, không thiếu một người như ngươi. Ta muốn ngươi gia nhập Cẩm Y vệ. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm càng mộng. Lúc trước, hắn cũng từ Ngụy Huyền Mân nói chuyện phiếm biết rõ, bên trong Yến Quốc có Cẩm Y vệ. Lúc ban đầu, việc Tây Xưởng xuất hiện chính là để ngăn cản quyền lợi quá lớn của Cẩm Y vệ. Kết quả Huyên Tân đoạt chủ, Tây Xưởng ngược lại quyền thế ngập trời, Cẩm Y vệ thế nhỏ đi không ít. Chức trách của Cẩm Y vệ nói trắng ra chính là cơ cấu đặc vụ giúp hoàng đế giết người. Hiện tại Tây Xưởng đao sắc bén hơn, Cẩm Y vệ bị ép tới hoàn toàn không ngẩng đầu lên được. Gia nhập Cẩm Y vệ? Hán đốc đang nói đùa sao? Tại hạ... Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Mặc dù không biết vì sao lão thái giám muốn mình gia nhập Cẩm Y vệ, nhưng đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lâm Phàm theo bản năng muốn cự tuyệt. Ngụy Chính thản nhiên đáp, người không có vốn liếng để cự tuyệt. Vâng. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, hán đốc cần ta tiến vào Cẩm Y vệ để làm gì đây? Nắm giữ đại quyền của Cẩm Y vệ, cho dù không làm được cũng phải tận lực trèo lên vị trí cao ở Cẩm Y vệ. Ngụy Chính dừng một chút rồi nói, về phần phải làm gì, chờ ngươi nắm giữ đại quyền ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngụy Huyền Mân đã nhìn qua người xuất kiếm, cũng đã nói kiếm pháp của ngươi cùng Vô Song kiếm phái có chút tương tự, cộng thêm thương thế của ngươi đã bị trưởng lão Cựu Phong của Vô Song kiếm phái gây thương tích, cho nên thân phận của ngươi không đơn giản. Ngươi hoặc là học trộm công pháp tạc nhân của Vô Song kiếm phái, hoặc là đệ tử của Vô Song kiếm phái đã bị khu trục đi ra, cho nên ngươi không được chọn. Cùng ta hợp tác, ngươi mới có đường sống. Lâm Phàm nghe thấy vậy chợt nhớ tới, Vô Song kiếm phái cũng được truyền nhân Tử Thục Sơn. Lâm Phàm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước, hắn ở bên trong cấm địa kiếm vực, nhìn thấy được Thục Sơn kiếm phái đã bị hủy. Vì sao Vô Song kiếm phái còn có thể truyền thừa của Thục Sơn? Hơn nữa Thục Sơn kiếm phái, lúc trước không phải đã ở Dương Gian sao? Bên trong Côn Luân vực cũng có Thục Sơn kiếm phái hay sao? Lâm Phàm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Kẻ thù của cha mình, hắn cũng không có đầu mối. Kết quả lại bị cuốn vào việc tiến vào bên trong phong vân của Yến Kinh. Nhớ kỹ, nghe lời của ta, ngươi mới có thể có đường sống. Ngươi tạm thời ở lại Tây Xưởng của ta, ta sẽ tìm cơ hội thích hợp đưa ngươi xếp vào trong Cẩm Y vệ. Ra ngoài đi. Tại hạ cáo lui. Lâm Phàm nhíu mày quay người đi xa. Ở ngoài cửa, Ngụy Huyền Mân đang chờ đợi. Hắn nhìn sắc mặt của Lâm Phàm cũng không đẹp mắt, cũng không biết nghĩa phụ của mình cùng Lâm Phàm đã nói gì. Nhưng Ngụy Huyền Mân lại không hỏi. Hai người sau khi rời đi, cũng không lâu sau, một thái giám đi vào trong phòng. Nghĩa phụ, tiểu tử này có thể đảm đương chức trách lớn hay không? Ngụy Chính thở dài một hơi rồi nói, không kịp tìm người thích hợp hơn để tuyển, tạm thời cứ dùng hắn đi. Nhưng nghĩa phụ, người làm chiêu an bài này có phải đã quá lo lắng không? Ngụy Chính giơ tay thản nhiên đáp, lo trước khỏi họa. Ngày mai triều đình tất nhiên sẽ chấn động, chuẩn bị trước một phen đi. Mỗi lần triều đình chấn động chính là thời điểm Tây Xưởng đại khai sát giới. Trên triều đình, chỉ cần có người quá mức phản đối bệ hạ hoặc là người làm cho Yến Hoàng bệ hạ bất mãn, Tây Xưởng đều biết tự mình giải quyết. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều đại thần đã đi tới bên ngoài Điện Thái Hòa. Thời gian còn chưa tới, không ít đại thần đều đang cười nói trò chuyện. Mặc kệ mọi người có phải thấy ngứa mắt nhau hay không, nhưng bên ngoài, công phu vẫn phải làm đúng. Tất cả mọi người vui cười hớn hở, nhìn tâm tình đều có chút không sai. Lúc này, một nam tử mặt hướng quan, 35-36 tuổi, đi bộ tới bên trong văn võ bá quan. Thái tử điện hạ. Văn võ bá quan lúc này đều hướng thái tử hành lễ. Tiểu Nguyên Thân, sắc mặt hơi trắng bệch, bộ pháp phủ phiếm, đáp lễ đối với từng văn võ bá quan. Thái tử có bộ dáng này, đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Vị thái tử này không tu luyện, không luyện võ, mà đỉnh hiền là người đọc sách. Tiểu Nguyên Thân, mặc dù thân thể nho yếu, nhưng lại có phần được quan văn ưa thích. Nhưng trong lòng mọi người cũng đều kỳ quái. Bình thường mà nói, thái tử cũng không thích đi lên triều, sao hôm nay lại tới đây chứ? Lúc này, lại có ba vị lão nhân đi tới. Mọi người ở đây trong lòng liền giật mình. Ba vị này chính là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Ba vị này chính là trụ lớn kình thiên trên quan trường của Yến Quốc. Nhưng ba người đã lâu không vào triều. hôm nay vậy mà cùng nhau xuất hiện. Chẳng lẽ hôm nay lại có đại sự phát sinh? Đám người nghĩ, muốn từ trên mặt Tam Công nhìn ra một chút để xem xét. Nhưng ba người này sắc mặt bình tĩnh, dường như không có chuyện gì. Thời gian vào chiều cũng đã tới, đám người nhanh chóng tiến vào. Đám người sau khi đã đứng yên, Yến Hoàng liền sải bước đi ra, Hoàng Hạt đi theo bên cạnh. Yến Hàng ngồi ở trên ngai rồng, đám người liền bắt đầu thương nghị quốc gia đại sự. Hết thầy đều tảo chiều như ngày thường, không có gì khác biệt. Thái tử cùng Tam Công lại không nói một câu. Thái tử Tiêu Nguyên Thân trong lòng cũng vô cùng kỳ quái. Hôm nay hắn vốn định hảo hảo ở nhà đọc sách, nhưng trong cung chuyển đến tin tức để hắn hôm nay phải đi lên triều. Tiêu Nguyên Thân trong lòng kỳ quái, nhưng lại không nói gì. Sau khi thương nghị rất nhiều việc Yến Quốc, Yến Hoàng lúc này nhìn thoáng qua thần tử phía dưới hỏi. Các khanh còn có việc gì muốn tấu không? Phía dưới chúng thần không ai đáp lời. Nếu dựa theo tiết tấu trước kia, nên tuyên bố bãi triều, ai sẽ về nhà người nấy. Nhưng nhiều người không nghĩ tới, lúc này Yến Hoàng lại mở miệng nói. Ta thật ra có chuyện, muốn nói cho các khanh một chuyện. Hoàng Hạt, nói đi. Lão giám ở bên, liền gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước. Lúc bệ hạ còn là một thái tử, tình có một có đứa con trai, mất tích đã nhiều năm. Bây giờ rốt cuộc đã tìm được đứa bé này, chính là thiên đại hỷ sự. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Phía dưới chúng thần, theo bản năng mở miệng chúc mừng. Nhưng sau đó, đám người cảm thấy có chút không đúng. Hoàng đế đã tìm được con riêng nhiều năm trước, có cần phải trên triều đình tuyên bố hay không? Đây là ý gì chứ? Đám người chúc mừng hai tiếng, rồi nhanh chóng ngậm miệng. Dương Nghiệp, khanh là lễ bộ thượng thư, khanh nói xem, lúc trước khanh đã tuyên bố muốn lập trưởng tử, nếu không gặp trở ngại thì sẽ tự vẫn có đúng không? Yến Hoàng mở miệng hỏi. Đám người nghe lời nói của Yến Hoàng, run lên trong lòng, cả đám đều cảm giác có chút không ổn. Dương Nghiệp trong lòng phát khổ, Yến Hoàng bệ hạ chọn mình để hỏi loại vấn đề nhạy cảm nên làm gì chứ? Nhưng Dương Nghiệp kiên định, ủng hộ Thái tử Tiêu Nguyên Thân, cũng là trụ cột vững vàng bên trong tập đoàn lợi ích. Dương Nghiệp đi lên trước rồi nói, bệ hạ, lập trưởng tử chính là quy củ Yến quốc ta từ xưa tới nay. Nếu phá đi quy củ này, thì quốc chi không nước. Tiêu Nguyên Thân cau mày đứng lên. Hắn là người đọc sách, cũng là người tinh thông chính trị. Hắn nhìn Yến Hoàng phía trên cũng không nói chuyện. Hắn biết rõ, hoặc là nói, văn võ bá quan đều biết, Yến Hoàng đã coi trọng tứ hoàng tử là Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh mặc dù là hoàng tử cao quý, nhưng từ nhỏ đã tiến vào trong quân đội để lịch luyện, bây giờ đã nắm giữ ấn soái, quanh năm trấn thủ biên quan, có phần được võ quan tôn kính. So sánh phía dưới, thái tử hoàn toàn kém không ít, nhưng ai bảo hắn là trưởng tử? Vô số đại thần lúc này trong lòng đều có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ Yến Hoàng bệ hạ muốn thay đổi thái tử hay sao? Trong triều đình, quan võ siết chặt nắm đấm, cảm giác hưng phấn không thôi. Quan văn thì thầm nghĩ trong lòng. Nếu Yến Hoàng bệ hạ dám làm như vậy, tất nhiên sẽ liều chết phản đối. Để Nguyên Long đến đây đi. Yến Hoàng mở miệng nói. Vâng. Hoàng Hạt nhìn thoáng qua văn võ bá quan phía dưới, sau đó mang theo Vương Cẩu Tử đi tới. Đương nhiên, Vương Cẩu Tử hôm nay đã được đổi tên là Tiêu Nguyên Long. Vương Cẩu Tử có chút cầu thúc, đứng ở trong đại điện, nhìn những văn võ bá quan này, trong lòng khẩn trương, sắc mặt liền đỏ bừng lên. Hắn biết rõ, những người này cũng có thể là đại nhân vật của Yến Quốc. Đây chính là con của ta, là đại hoàng tử, Tiêu Nguyên Long. Yến Hoàng chỉ vào Vương Cẩu Tử nói, lúc trước, bởi vì có một số nguyên nhân, hắn đã lưu lạc ở ngoại giới, ta đau khổ tìm kiếm bấy lâu, bây giờ cuối cùng đã tìm được. Dương Nghiệp sắc mặt khó coi, đại hoàng tử sao? Đương nhiên, cơ hồ hết thảy quan văn, sắc mặt đều khó mà nhìn lên được. Bọn họ đều là người kiên địch lập trưởng tử. Bây giờ, đột nhiên chạy đến một tên đại hoàng tử. Nhưng trên triều đình, nhóm võ tướng lại vui vẻ. Ngày bình thường bọn hắn không giỏi ngôn từ, thường xuyên bị những quan văn công kích bằng những lời lẽ. Bọn quan văn này, miệng lưỡi cũng vô cùng lợi hại. Chúng thần bái kiến đại hoàng tử. Hết thảy võ tướng đều quỳ xuống hành lễ. Tuy nhiên, cũng không phải bọn hắn có nhiều coi trọng với Tiêu Nguyên Long, mà là bởi vì muốn cho bọn quan văn này biết, thậm chí cho thái tử phải ngột ngạt. Trên đời này, có đạo lý đại hoàng tử cùng thái tử cùng tồn tại sao? Vương Cầu Tử lập tức có chút khẩn trương, hắn vội vàng nói, các vị đừng như vậy, đừng khách khí. Hoàng huynh, phụ hoàng tìm huynh đã nhiều năm, bây giờ đã tìm được, huynh đệ chúng ta xem như đoàn tụ. Thái tử Tiêu Nguyên Thân rất có phong phạm, hắn đi lên trước, cầm tay của Vương Cầu Tử nói, Hoàng huynh, tiểu đệ, xin chào. Vương Cầu Tử mở miệng nói, các quan văn cơ hồ muốn thổ huyết, xưng với thái tử là tiểu đệ sao? Coi như người có lớn tuổi hơn một chút, cũng phải xưng hô là thái tử. Trong lịch sử của Yến quốc, cũng chưa từng lập hoàng tử khác vì thái tử phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là thời kỳ hoàng quyền đấu tranh kịch liệt, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Cho dù là tiểu hoàng tử được lập làm thái tử, người khác có lớn tuổi hơn hoàng tử cũng phải tôn xưng một tiếng thái tử. Vương Cầu Tử đúng là không nghĩ quá nhiều. Gọi mình là huynh đệ thì mình gọi hắn là tiểu đệ hoặc là nhị đệ cũng đúng thôi. Thái tử trên mặt không có bất cứ ba động nào rồi nói. Hoàng huynh, có thời gian tới phủ thái tử ta chơi một thời gian để chúng ta vun đắp tình cảm huynh đệ. Quan văn nghe thấy được thái tử đang nhắc nhở Vương Cầu Tử mình mới là thái tử. Vương Cầu Tử có thể hiểu được hay sao? Đương nhiên là không. Hắn mặc dù đọc qua không ít sách, nhưng nào hiểu được những việc chính trị này. Hắn cười nói, nhất định, nhất định. Đại hoàng tử thất lạc, trẫm có trách nhiệm lớn lao. Xem như để đền bù, phòng Tiêu Nguyên Long là Yến Vương. Triều đình lần nữa lại chấn kinh. Yến Hoàng muốn làm gì đây? Nghĩ muốn đổi thái tử hay sao? Yến Thế là quốc hiệu của Yến quốc. Vậy mà phân đất phong hầu cho một hoàng tử, đây không phải là nói rõ, suy nghĩ muốn để Tiêu Nguyên Lanh kế thừa vương vị hay sao? Dương Nghiệp vội vàng quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Cái gì không thể? Yến Hoàng nhìn về phía Dương Nghiệp hỏi, ta phong vương cho đại hoàng tử của mình, người cũng muốn tham gia. Dương Nghiệp nói, Yến chính là quốc hiệu của chúng ta, há có thể tùy tiện phân đất phong hầu. Nếu như vậy, sợ rằng quốc chi không nước, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Lại có quan văn quỳ xuống. Nếu bệ hạ như thế, chúng thần sẽ đập đầu chết trên đại điện này. Những quan văn một bộ lấy chết không sờn, tinh thần phấn chấn. Dường như chỉ cần Yến Hoàng không sửa đổi ý chí, bọn hắn lập tức liền sẽ chết ở phía trên tòa đại điện này. Bức bách quan văn chết ở trên đại điện, đây là việc bất luận ai làm quân chủ cũng không nguyện ý nhìn. Chỉ cần xảy ra chuyện như vậy, đối với vị hoàng đế này, tương lai danh dự cũng không quá tốt. Yến Hoàng ánh mắt bình thản, hắn nắm giữ hoàng quyền mấy thập niên, cũng đã biết rõ. Đừng nhìn bọn quan văn này như đang sục sôi. Bọn hắn đều là người có quyền cao chức trọng. Ai sẽ thật ngu ngốc, muốn đập đầu chết? Bọn hắn ai cũng tiếc mệnh. Hoang đường! Thái tử lúc này đi ra, chỉ vào những quan văn nói. Mặc kệ phong hào nào, đây đều là ý chỉ của phụ hoàng. Mặc kệ các người có đồng ý hay không, còn muốn chết ở trên đại điện này hay sao? Nghe lời nói của Thái tử Tiêu Nguyên Thân, đại đa số quan văn thở dài nghe theo thái độ. Sau đó, Thái tử nhìn về phía Yến Hoàng hỏi. Phụ hoàng, chuyện phong hào Yến Vương, căn hệ trọng đại, còn là việc quan hệ tới quốc vận. Xin phụ hoàng thận trọng cân nhắc, rồi định đoạt tiếp. Nhưng bất luận, phụ hoàng làm bất cứ quyết định nào, còn thân là Thái tử, là con của người, tự nhiên sẽ nghe theo. Nghe thái tử nói, đại đa số quan văn ở đây nhịn không được khẽ gật đầu. Phải biết, chuyện phong hào Yến Vương càn hệ trọng đại, đối với thái tử sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng thái tử lại gặp nguy không loạn, thậm chí rất có phong độ. Đã như vậy, chuyện này thương nghị tiếp. Yến Hoàng thản nhiên nói, bãi triều. Cả triều văn võ bá quan, từng người sắc mặt như thường thối lui ra khỏi triều đình. Mặc dù trên mặt văn võ bá quan nhìn không ra bất cứ tình huống nào, nhưng từng người trong lòng thì vô cùng chấn động. Quần ý khó dò, đặc biệt là Yến Hoàng bệ hạ. Vị Yến Hoàng tiền nhiệm này nhìn như bình thường, không làm bất luận đại sự gì. Không giống như nhiều quân chủ luôn muốn mở rộng lãnh thổ, hoặc là nghĩ muốn làm việc lớn để cho mình danh thủy biên sử. Ai cũng biết rõ vị Yến Hoàng này không hề đơn giản. Yến Hoàng tiền nhiệm sau khi tại vị, Yến quốc đã mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, biên cảnh cũng ít có loạn. Hình như vị tiền nhiệm này, đại sự gì cũng không làm thành. Thậm chí ở bên trong dân gian đánh giá, vị Yến Hoàng này cũng chính là Trung Dung Đế. Nhưng dân chúng không hiểu, còn thân cư triều đình, văn võ bá quan có thể không hiểu hay sao? Yến Hoàng mặc dù không có những danh hiệu như trong tưởng tượng, nhưng trong tay quyền lực cực lớn, trọng dụng hoạn quan chính là như vậy. Thần tử khác có lẽ sẽ có hài lòng, nhưng hoạn quan dưới gối không con, chỉ có thể làm nô tài cho Yến Hoàng. Bây giờ bên trong Yến Quốc, Yến Hoàng có tam đại tâm phúc thái giám. Hán đốc Tây Sưởng Ngụy Chính cùng Hoàng Hạt ở bên cạnh chính là hai người trong đó. Không ít đại thần thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Yến Hoàng bệ hạ muốn đổi thái tử thật hay sao? Nhưng cũng không khoa học, nếu như muốn đổi thái tử, cũng nên để tứ hoàng tử thượng vị mới đúng. Bất kể nói thế nào, cũng không có khả năng để một tên Tiêu Nguyên Long vừa mới nhặt về để làm chi vị thái tử. Tất cả mọi người trong lòng cũng kỳ quái, không biết Yến Hoàng bệ hạ đến tột cùng lại đang nghĩ gì. Vương Cầu Tử đương nhiên cũng không hiểu. Sau khi bãi triều, hắn cũng chưa thể gặp được Yến Hoàng bệ hạ. Trực tiếp bị Hoàng Hạt phân phó người đưa ra khỏi Hoàng Cung, phái đến một tòa phủ đệ cực lớn trong nội thành. Tòa phủ đệ này là nơi ở trước đây của một vị quan to tam phẩm. Về sau phạm phải sai lầm lớn, nam giới thì bị chém đầu, nữ giới thì bị vào làm tơ lụa. Tòa phủ đệ này, Hoàng Hàn cũng ăn bài không ít người hầu, chuyên môn tới phục thị Vương Cẩu Tử cùng Tần Dương Nhi. Trở lại phủ đệ, Vương Cẩu Tử đi tới một chỗ trong thư phòng. Tần Dương Nhi mặc dù tập võ từ nhỏ nhưng cũng có thói quen đọc sách. Đi tới trong kinh thành, cô cũng biết thân phận của mình đặc biệt, luyện võ cũng không được tốt. Nếu là nữ tử bình thường ở dân gian, luyện võ tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu là vị hôn thê của hoàng tử mà suốt ngày luyện võ, lại để cho người ta chế nhạo. Đối với những thứ quan lại quyền quý mà nói, nếu là tu luyện thì gọi là ngưu xoa, tinh thông cẩm kỳ thi họa thì gọi là cao nhã. Luyện võ ư, chỉ có người thô tục không chịu nổi mới làm như vậy. Tần Sương Nhi cũng là người hiểu chuyện, không để cho Vương Cầu Tử phải mất mặt. Vương Cầu Tử đi vào thư phòng, Tần Sương Nhi nhìn về hắn rồi hỏi. Vương Công Tử, sao vậy? Nhìn anh có chút dầu dĩ không vui. Vương Cầu Tử ngồi trên ghế rồi nhíu mày đứng dậy. Ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng. Sao thế? Tần Sương Nhi hỏi. Vương Cầu Tử đem chuyện hôm nay trên triều đình đầu đuôi nói lại. Vương Cầu Tử thở dài nói. Nguyên bản ta cho rằng Yến Hoàng Bệ Hạ gọi ta trở về là vì ta lưu lạc nhiều năm nên đã thương xót ta. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng bây giờ ta lại phát giác hình như không đơn giản như vậy. Vương Cầu Tử lại không ngốc. Tốt xấu trước đây cũng là người học hành. Tần Sương Nhi nghe thấy vậy liền nói. Anh muốn gọi Lâm Công Tử qua đây không? Hắn có thể giúp một chút. Được rồi, chuyện lần này đừng để ân công bị cuốn vào. Vương Cầu Tử khẽ thở dài. Không biết về sau là phúc hay là họa đây. Cho dù Vương Cầu Tử đã phát hiện thế nào, chuyện hôm nay cũng không hề tầm thường. À! Trong thư phòng của phủ thái tử thứ nhất, thái tử Tiêu Nguyên Thân đem đồ vật trong thư phòng đập vỡ nát. Hắn hai mắt đỏ bừng thở hổn hển. Trong thư phòng, hai nha hoàn cũng không dám thở mạnh, sợ bị thái tử giận cá chém thớt. Lúc này, cửa truyền tới một thông báo. Điện hạ, thái bảo tới. Tiêu Nguyên Thân nghe xong thu hồi cảm xúc rồi nói. Mau cho mời vào. Cũng không lâu sau, thái bảo Triệu Văn Tín, một trong tam công liền nhanh chân đi vào thư phòng. Triệu Văn Tín nhìn mặc dù cao tuổi, nhưng tinh thần sáng láng, chủ yếu hơn hắn chính là đại nhân vật. Đứng hạng một trong tam công, lúc trước cũng là nhân vật quyền khuynh triều chính. Nhưng về sau do tuổi tác cao, Yến Hoàng liền cho chiếc xuông là thái bảo để cho hắn ẩn lui. Yến Hoàng đối với quyền lực giống như có mê chấp nhất, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến quyền uy của hắn. Thái bảo mặc dù là quan chí chính nhất phẩm, chức trách là giám hộ cùng phụ tá quốc quân, cũng có một chức trách khác, chính là phụ đạo cho thái tử quan. Thái tử Tiêu Nguyên Thân nhìn hắn tiến đến, liền cung kính hành lễ. Ân sư! Thái tử vạn vạn không nên như vậy. Triệu Văn Tín vội vàng đưa tay đỡ Tiêu Nguyên Thân. Hắn nhìn thoáng qua loạn tượng trong thư phòng hỏi. Thái tử đã tức giận vì chuyện hôm nay trên triều đình sao? Tiêu Nguyên Thân nhíu mày, nhịn không được đáp. Phụ hoàng có ý gì? Ta chính là thái tử. Ông ta lại tìm một tên đại hoàng tử. Đấy không phải là khiến ta nhục nhã hay sao? Nghe Tiêu Nguyên Thần nói, Triệu Văn Tín nở nụ cười sau đó nói ra. Thái tử không cần phải như vậy. Yến Hoàng bệ hạ cũng không phải là muốn thay đổi thái tử, mà là đang đề điểm ngài. Hả? Tiêu Nguyên Thân lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhìn Triệu Nguyên Tín. Hắn nhìn Triệu Văn Tín hỏi, mời ân sư chỉ điểm. Triệu Văn Tín nở nụ cười rồi nói, Yến Hoàng Bệ Hạ cùng Thái Tử có tình thâm. Cho dù Tiêu Nguyên Long là đại hoàng tử, nhưng 40 năm không gặp, có thể có bao nhiêu tình cảm chứ? Huống chi, sau lưng người còn có quan văn cả triều chúng ta duy trì. Đã như vậy, vì sao phụ hoàng... Tiêu Nguyên Thân khẽ nhíu mày, thái bảo Triệu Văn Tín nói. Rất nhanh, có lẽ người có thể minh bạch dụng ý của Yến Hoàng Bệ Hạ. Thái tử, chuyện người nổi giận, không thể để cho Yến Hoàng Bệ Hạ biết được. Sau đó, Triệu Văn Tín còn nói một câu, đang suy nghĩ có nên nói hay không. Yến Hoàng đã 60 tuổi, tại Côn Luân Vực, tù sĩ sinh mệnh mặc dù dài, nhưng đối với người bình thường, thọ 60 đã coi là tuổi cao. Triệu Văn Tín nhìn Thái tử tức giận, vẫn nhịn không được mở miệng nói. Bây giờ Yến Hoàng Bệ Hạ đề điểm Thái tử, không những không phải chuyện xấu, ngược lại chính là chuyện tốt. Tiêu Nguyên Thân tử tử coi trọng câu nói này, nguyên bản đang nhíu lông mày, nhưng lại dần dần giãn ra. Đúng vậy, nếu Yến Hoàng nghĩ muốn thay đổi Thái tử, cần gì phải cần nhiều chuyện để tới đề điểm chính mình. Trực tiếp âm thầm thi triển thủ đoạn để ném đi Thái tử chi vị của mình, không phải là tốt hơn sao? Bây giờ Yến Hoàng nhìn như là chèn ép mình một chút, nhưng lại không phải đối với Tiêu Nguyên Thân coi trọng. Nếu không, Yến Hoàng cần gì phải hao phí tinh lực lớn như vậy, chơi một màn này chứ? Nghĩ tới đây, Thái tử Tiêu Nguyên Thân đổi giận thành vui, hắn liền nói, đà tạ ân sư chỉ điểm. Người bình thường đều không nhìn ra được dụng ý của Yến Hoàng. Mấy vị đứng hàng tam công này, ánh mắt không phải người bình thường có khả năng bằng được. Hôm nay trên triều đình, tam công đã nhìn ra dụng ý của Yến Hoàng. Cho dù Yến Hoàng mở miệng, nói muốn đem Tiêu Nguyên Long phong làm Yến Vương, bọn họ cũng không có ý tứ lên tiếng ngăn cản. Đây đều là Yến Hoàng đang diễn trò, cho nên trong lòng ba người đều nắm chắc. Nếu như ta sở liệu không sai, bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ triệu kiến Thái tử. Triệu Văn Tín hạ giọng tại Tiêu Nguyên Thân bên tai nói. Thái tử nhớ lấy, muốn nói thì phải nói thế này. Vâng, Tiêu Nguyên Thân liên tục gật đầu. Bên trong Tây Sường, Lâm Phàm cùng Lưu Thanh chờ ở trong sân nhỏ. Cái này đúng là nhàm chán không tưởng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lâm Phàm ngồi ở trong sân ngáp dài một cái. Lúc này, Ngụy Huyền Mân từ ngoài cửa đi tới, cùng nhau tiến vào, còn có mười mấy thái giám. Ngụy công công, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhìn hướng Ngụy Huyền Mân hỏi. Ngụy Huyền Mân gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh nói. Bây giờ đại hoàng tử đã có phủ đệ, Lưu Thanh cô nương một mực lưu tại Tây Sưởng cũng không phải kế lâu dài. Ta sẽ đưa cô tới đó. Lưu Thanh nghe xong, theo bản năng nhìn về hướng Lâm Phàm. Đây cũng là chuyện tốt. Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nói với Lưu Thanh. Cô đi tới chỗ cậu tử trước đi, khi nào có thời gian, ta sẽ đến thăm. Lưu Thanh gật đầu, rất nhanh, mười mấy thái giám liền dẫn Lưu Thanh rời đi. Ngụy Huyền Mân liền nói, đi, nghĩa phụ muốn gặp ngươi. Lâm Phàm cũng không nhiều lời, hắn cùng sau lưng Ngụy Huyền Mân đi tới gian phòng bên ngoài của Ngụy Chính. Hắn tiến vào bên trong, trên bàn còn đặt một bộ phi ngư phục. Ngụy Chính ngồi ở trên ghế dựa, trong tay nâng một ly trà thản nhiên nói. Thay đổi bộ cẩu bào cho ta xem nào. Người của Tây Sường đều quen thuộc đem quần áo của cẩm y vệ gọi là cẩu bào. Lâm Phàm rất nhanh đổi lại bộ trang phục, còn có một chuôi bội đao. Hắn đứng trước mặt gương đồng xoay một vòng, ngược lại có chút oai hùng. Không sai. Ngụy Chính buông xuống trà ở trong tay nói. Người cũng đã biết hôm nay trên triều đình xảy ra chuyện gì. Ta không biết. Lâm Phàm lắc đầu nghĩ thầm. Đã mấy ngày nay, ngày nào cũng chờ ở bên trong Tây Sưởng, có thể biết được gì chứ? Hôm nay, Yến Hoàng muốn phong đại hoàng tử là Yến Vương, nhưng đã bị ngăn cản. Ngụy Chính dù chưa vào triều, nhưng lại đối với sự tình trên triều đình rõ như lòng bàn tay. Sau đó, hắn đem sự tình trên triều đình nói ra từng chút một. Lâm Phàm nghe được khẽ kinh ngạc. Ngụy Chính liền hỏi. Người nói xem, Yến Hoàng bệ hạ muốn làm gì? Đây là khảo thí mình sao? Lâm Phàm thở dài rồi nói. Quần ý khó dò, tại hạ cũng không rõ. Không rõ thật sao? Ngụy Chính trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Yên tâm, những lời này chỉ có chúng ta biết được. Cứ nói, đừng ngại. Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Rồi sao không có khả năng để cho Vương Cầu Tử làm Yến Vương thật? Sự tình đổi thái tử tuyệt đối không có khả năng. Ồ, sao lại nói như vậy? Đạo lý rất đơn giản. Tĩa cha con của thái tử cùng Yến Hoàng đã mấy chục năm, mà Vương Cầu Tử lúc này mới đến có được mấy ngày. Dù là máu mủ tình thâm cũng không có khả năng để hắn làm thái tử. Theo như ta thấy, Vương Cầu Tử bị Yến Hoàng làm công cụ lợi dụng. Mặc dù không biết Yến Hoàng đến tụt cùng muốn làm gì, nhưng dù sao, đối với Vương Cầu Tử mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Ngụy Chính kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói ra lời như vậy. Ngụy Chính có thể đoán được những lời này là bởi vì hắn cùng Yến Hoàng quan hệ thâm hậu, biết rõ được một chút dự định của Yến Hoàng. Còn Lâm Phàm cái gì cũng không biết, chỉ là nghe mình miêu tả sự tình trên triều đình, vậy mà có thể phán đoán ra được. Hắn liền cười nói, người có thể so sánh với văn võ bá quan trên triều đình thông minh không ít. Những văn võ bá quan kia lúc này đều cho rằng Yến Hoàng bệ hạ muốn đổi thái tử. Lâm Phàm liền đáp, cũng không phải là tại hạ so với văn võ bá quan thông minh hơn, mà những người này trải qua quan trường, quen thuộc lợi ích trên hết. Trong mắt của bọn họ, chỉ cần lợi ích đầy đủ, Yến Hoàng đích thực có là khả năng đổi thái tử. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ là Vương Cầu Tử hay là Tiêu Nguyên Thân đều là con trai của Yến Hoàng, ai làm thái tử đối với Yến Hoàng cũng không có gì khác nhau. Bọn hắn cũng không phải không thông minh, chỉ là tại quan trường lâu, có một số việc dùng kinh nghiệm quan trường của mình để phán đoán. Cũng không tệ, Ngụy Chính nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Cẩm Y Vệ, Nam Chấn Phủ Ti, Phó Thiên Hộ Đại Nhân. Nói xong, Ngụy Chính thản nhiên nói, ngươi là dân thường được chiêu nạp vào Cẩm Y Vệ, chấp hành nhiệm vụ bí mật bên ngoài, hôm nay mới triệu hồi Yến Kinh, hiểu chưa? Nam Chấn Phủ Ti, Lâm Phàm ngây ra một lúc. Cái này hắn ngược lại cũng có chút hiểu rõ, đặc biệt là biết rõ Ngụy Chính muốn mình vào Cẩm Y Vệ. Hắn chuyên môn tìm Ngụy Huyền Mân hỏi qua một chút sự tình liên quan tới Cẩm Y Vệ. Trưởng quan cao nhất của Cẩm Y Vệ là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, ở phía dưới chính là chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự, xuống dưới nữa chính là hai vị chấn phủ sứ Nam Bắc, Thiên Hộ, Phó Thiên Hộ, Bách Hộ, Tổng Kỳ. Phải biết, chức mình là Phó Thiên Hộ, thế nhưng là từ ngũ phẩm. Hạ Gia Ngôn lúc trước là khoa khảo trạng nguyên, lần mò nhiều năm, dựa vào đầu nhập vào Trung Nghĩa Bá mới đến được một chức quan ngũ phẩm. Còn hắn mới đến Yến Kinh được 2 ngày. Ngụy Chính liền trực tiếp cho hắn một chức quan ngũ phẩm. Cái này khó trách, đều nói ở trong triều có người dễ làm việc. Nhưng Nam Bắc Chấn Phủ Ti cũng rất có khác biệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, Bắc Chấn Phủ Ti mới thực sự là trên ý nghĩa Cẩm Y Vệ. Bọn hắn phụ trách ám sát, trưởng chiếu ngục, bắt giữ, hành hình, xử quyết các loại. Đây chính là Cẩm Y Vệ trong ấn tượng của tất cả mọi người. Về phần Nam Chấn Phủ Ti, Nam Chấn Phủ Ti, trưởng quan Cẩm Y Vệ, chuyên về pháp luật kỷ cương, quân kỷ. Đơn giản mà nói, Nam Chấn Phủ Ti chính là chuyên môn tra tình huống bên trong Cẩm Y Vệ Bộ. Nhưng trong Cẩm Y Vệ Bộ có 2 chấn phủ ti, Nam Chấn Phủ Ti cũng không thể tra chính mình. Vậy chỉ còn lại có tra Bắc Chấn Phủ Ti. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bắc Chấn Phủ Ti quyền lực ngập trời. Trong Cẩm Y Vệ có một câu, trong Cẩm Y Vệ, người nào quyền lực lớn nhất cũng không phải là xem ai chức quan tối cao, mà phải xem ai là trưởng Bắc Chấn Phủ Ti. Nam Chấn Phủ Ti trừ ăn no rồi chống đỡ ra, không có việc gì, ai nguyện ý đi đắc tội người chắc Bắc Phấn Phủ Chi. Đương nhiên, nguyên bản Nam Chấn Phủ Ti còn có một chút chức trách khác, cũng coi như có rất nhiều quyền lực. Nhưng bây giờ không phải là còn có Tây Xưởng đến sao? Tây Xưởng đem quyền lực sở hữu của Nam Chấn Phủ Ti trên cơ bản đoạt đi không còn một mảnh, chỉ còn lại nhiệm vụ giám sát Bắc Chấn Phủ Ti. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút kỳ quái. Ngụy Chính đã muốn để cho mình nắm giữ đại quyền Cẩm Y Vệ, vì sao lại muốn mình đi Nam Chấn Phủ Ti? Đi Bắc Chấn Phủ Ti không phải là càng tốt hơn sao? Có lẽ cũng nhìn ra trong ánh mắt Lâm Phàm quái dị, Ngụy Chính thản nhiên nói, ta làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Sáng sớm mai ngươi đi đưa tin, nhớ kỹ. Rõ. Lâm Phàm gật đầu. Rất nhanh, Lâm Phàm được đưa tới ra khỏi Tây Sường, ngược lại ở trong một tòa nhà không lớn không nhỏ tại Yên Thành. Nơi này cũng là Tây Xưởng an bài. Nguyên bản, Tây Xưởng còn chuẩn bị an bài một số hạ nhân phục vụ cho Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm đã cự tuyệt. Một phương diện, Lâm Phàm cũng không quen có người phục thị. Còn một nguyên nhân khác, không muốn bị người của Tây Xưởng giám sát. Đêm khuya, Lâm Phàm nằm ở trên giường, cũng phân tích tình huống. Nhưng vô luận nghĩ thế nào, cũng nhìn không thấu, Ngụy Chính đến tột cùng là có ý gì đây? Để cho mình đi cẩm y vệ làm nội ứng. Bây giờ Tây Xưởng như mặt trời giữa ban trưa, cẩm y vệ trước mặt Tây Xưởng chính là đệ đệ. Ngụy Chính cần gì phải để mình đi cẩm y vệ làm nội ứng chứ? Ở đây có trăm mối vẫn không có cách giải. Đêm khuya, trong ngự thư phòng của Yến Hoàng, Thái tử Tiêu Nguyên Thân cung kính ngồi ở trước mặt Yến Hoàng bệ hạ. Tiêu Nguyên Thân trong lòng không khỏi cảm khái. Thật sự là thần. Đúng như Thái Bảo đã nói, Phụ Hoàng đúng là triệu kiến mình, lại còn bí mật triệu kiến. Yến Hoàng bệ hạ, ánh mắt chằm chằm nhìn Tiêu Nguyên Thân. Hồi lâu không nói gì, Tiêu Nguyên Thân cứ ngồi yên như vậy. Qua thật lâu, Yến Hoàng mới mở miệng nói. Thái tử, con có biết vì sao ta để con tới gặp ta không? Thái tử nghe xong cung kính nói. Nhi thần không biết. Yến Hoàng liền nói. Sự tình hôm nay ở triều đình, con có tức giận không? Nghe thấy vậy, Thái tử nhớ tới lời của Thái Bảo đã nhắc nhở. Hắn dựa theo lời của Thái Bảo nói. Phụ Hoàng làm như vậy, nhi thần trong lòng tự nhiên thấy có chút không hợp. Nhưng thân là con trai của Phụ Hoàng, nguyện tôn theo hết thảy ý kiến của Phụ Hoàng. Nghe những điều này, Yến Hoàng lông mày không khỏi nhíu lại. Đó không phải là câu trả lời mà hắn muốn. Nhưng... Thái tử dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu Phụ Hoàng muốn để Hoàng Huynh tham gia đoạt đích chi tranh, tất nhiên là hại hắn. Hoàng Huynh lưu lạc ngoại giới, cực khổ đã nhiều năm, vẫn nên để cho Hoàng Huynh hưởng phúc một thời gian. Một câu phía trước là Thái tử trả lời, còn một câu tiếp theo chính là lời của Thái Bảo muốn Thái tử nói. Yến Hoàng khẽ nhíu mày. Nếu hắn tham gia đoạt đích, con sẽ làm thế nào đây? Nếu là phía trước, Thái tử tất nhiên muốn nói một chút đạo lý, tỉ như ở giữa huynh đệ, không năng thủ tương tàn, mọi người phải vì Yến quốc suy nghĩ thật tốt, vân vân. Nhưng lúc này Thái tử lại nói, đoạt đích chi tranh cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, người không chết chính là ta vong. Yến Hoàng lập tức đối với vị Thái tử này có chút thay đổi cách nhìn. Hắn từ trước tới nay đều đối với Thái tử không hài lòng. Thái tử là người quá yếu nhược, quan văn cố nhân trọng yếu, nhưng lung lạc quan võ, nắm giữ quan quyền cũng là đại sự. Cho tới nay, Thái tử hành động luôn tỏ ra là một thái tử tiêu chuẩn, nhưng lại không có chút khí phách quân vương nào nên có. Lời nói hôm nay thực sự khiến Yến Hoàng hơi hài lòng. Yến Hoàng mở miệng nói, hôm nay sự tình trên triều đình, xem ra đối với con ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đà tạ Phụ Hoàng đã đề điểm, Thái tử gật đầu đáp. Yến Hoàng hít sâu một hơi rồi nói, tứ đệ con trong quân đội uy vọng cực sâu, mà con chỗ duy trì lại là quan văn. Hai người đánh nhau, nếu như không cẩn thận, Yến quốc sẽ có nội loạn. Thái tử im lặng cũng không nói gì. Yến Hoàng nheo cặp mắt lại nói tiếp. Vì quân, không thể chỉ chú ý quan văn, hiểu không? Vâng, Thái tử gật đầu. Yến Hoàng mở miệng nói. Ngụy Chính tuổi tác cũng đã cao, sự tình Tây Xưởng hắn cũng không quản được. Rất nhiều chuyện cần cẩm y vệ tới làm. Ứng cử viên chỉ huy sứ cẩm y vệ, không biết còn có đề nghị nào không? Thái tử toàn thân chấn động, hắn không dám tin, nhìn chằm chằm vào Yến Hoàng. Phụ thân mình rõ ràng muốn đánh áp Tây Xưởng, nâng đỡ cẩm y vệ sao? Hơn nữa, còn để cho mình đề cử ứng cử viên chỉ huy sứ của cẩm y vệ. Cái này không phải là muốn đem cẩm y vệ cho mình trưởng khống hay sao? Hắn mặc dù thân là thái tử, nhưng Yến Hoàng cường thế. Cho tới nay, hắn đều không dám dính vào bất luận thực quyền nào, chỉ có thể cùng đám quan văn pha trộn. Bây giờ, Yến Hoàng muốn cho hắn quyền sinh sát. Nhưng thái tử thân là quan văn, hắn theo bản năng suy nghĩ, có thể Yến Hoàng cố ý thăm dò mình thì sao? Nhưng thái tử cũng không lo được đây có phải là thăm dò hay không. Cẩm y vệ mặc dù cô độc, nhưng khi đó, hung danh hiển hách ưng khuyền, nếu lời nói của Yến Hoàng có ý định nâng đỡ. Thái tử suy cư một lúc lâu rồi nói, con đề cử lại bộ thị lang Đằng Viễn đảm nhiệm chức vụ chỉ huy sứ cẩm y vệ. Quan văn! Yến Hoàng cau mày đứng dậy, trong lòng hơi có chút bất mãn. Để một tên quan văn đi chấp trưởng cẩm y vệ, loại hung thần kia, có thể đè ép được hay sao? Phải biết, Yến Hoàng cho ra cẩm y vệ, thậm chí Tây Xưởng nhường quyền một chút cho cẩm y vệ, chính là để khảo sát thái tử có năng lực hay không. Vậy mà hắn để một tên quan văn tới làm. Thái tử Tiêu Nguyên Thân trong lòng cũng bất đắc dĩ. Có chút bản lĩnh võ tướng, trên cơ bản hắn đều chướng mắt. Hắn căn bản cũng không có dám dấp giống như là võ tướng. Có người chức quan quá thấp, không thích hợp. Có người chức quan quá cao, cũng không thích hợp. Có người chức vị thích hợp, nhưng không có bản sự. Tiêu Nguyên Thân nói, Đằng Viễn cùng Nhi Thần đã tán gẫu qua không ít sự tình trận chiến. Dù chưa mang binh, nhưng là một tướng tài. Thậm chí hắn dùng sa bàn, cùng con thôi diễn qua nhiều lần chiến dịch. Còn tin tưởng, hắn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nói trắng ra, chính là đảm binh trên giấy. Yến Hoàng khẽ cau mày, trong lòng của hắn tự nhiên có chút bất mãn. Nhưng cái này dù sao cũng đã nói ra, thái tử cũng cho ra nhân tuyển. Huống chi, chỉ sợ đây cũng là lựa chọn tốt nhất thái tử có thể tìm tới. Hắn gật đầu nói, quay đầu ta sẽ hạ chỉ để Đằng Viễn đảm nhiệm chỉ huy sứ cẩm y vệ. Nhưng thái tử, ta phải nhắc nhở con, cẩm y vệ mấy năm gần đây mặc dù không nổi danh, nhưng là nơi ăn người nuốt thịt cũng không tốt đẹp gì. Còn tin tưởng Đằng Viễn, thái tử Tiêu Nguyên Thân đáp giọng chắc chắn. Yến Hoàng thấy Tiêu Nguyên Thân xác định như vậy cũng không nói gì nữa. Cẩm y vệ là đặc quyền đặc vụ cơ cấu. Mấy năm gần đây, mặc dù thanh danh bị Tây Xưởng cho hoàn toàn đè lại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cẩm y vệ, chính là quả hồng mềm. Yến Hoàng cũng không cho rằng một quan văn có thể quản được một đám kiêu căng khó thuần cẩm y vệ. Nhưng đây cũng là Yến Hoàng khảo nghiệm thái tử. Được rồi, con lùi xuống đi. Yến Hoàng khẽ khoát tay, thái tử Tiêu Nguyên Thân cung kính lùi xuống. Vừa mới đi ra, Tiêu Nguyên Thân liền có chút kích động, theo bản năng liền siết chặt song quyền. Quá tốt rồi. Tiêu Nguyên Thân trong ánh mắt, tất cả đều là thần sắc kích động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phụ hoàng lại đam đặc quyền cẩm y vệ giao ra cho mình. Tiêu Nguyên Thân, mặc dù rất được quan văn duy trì, nhưng quan văn bất kể nói thế nào, cũng chỉ biết há miệng. Cùng tứ hoàng tử Tiêu Nguyên Kinh, tay cầm binh quyền là hoàn toàn bất đồng. Hắn vẫn muốn có thực quyền của chính mình. Bây giờ phụ hoàng đem cẩm y vệ giao ra cho mình. Nghĩ tới những điều này, Tiêu Nguyên Thân liền siết chặt nắm đấm. Hắn thề tất sẽ để Đằng Viễn ở bên trong cẩm y vệ, thuận theo thiên địa, làm ra một phen hành động. Đợi Tiêu Nguyên Thân rời đi, trong phòng Yến Hoàng, trên mặt lộ ra mệt mỏi không ít. Hắn chậm rãi nói, Hoàng Hạt, ngươi tự thân tiến đến đem Ngụy Chính mang đến. Vâng. Hoàng Hạt thần sắc cung kính đi vào. Sau đó lại đi ra khỏi phòng. Cũng không lâu sau, Ngụy Chính liền cùng Hoàng Hạt vội vã từ bên ngoài chạy tới ngự thư phòng. Ngụy Chính thấy Hoàng Hạt tự thân đến đây không thông báo, đem mình mang đến, trong lòng cũng hơi kinh hãi, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Hai người tiến vào ngự thư phòng, Yến Hoàng trong tay cầm tấu chương. Bệ hạ! Ngụy Chính nhịn không được hô lên. Hắn nhìn về hướng Yến Hoàng trong ánh mắt cũng mang theo vẻ tôn kính. Ngụy Chính, tới rồi sao? Yến Hoàng khẽ ngẩng đầu nói. Được rồi, quan hệ hai người chúng ta, trẫm cũng không nhiều lời với ngươi. Ta muốn Tây Xưởng ẩn núp, nhường ra quyền lực cho cẩm y vệ. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe thấy vậy, Ngụy Chính trong lòng khẽ run lên. Ngụy Chính sớm đã suy đoán như vậy. Hắn đem Lâm Phàm âm thầm đưa vào cẩm y vệ, cũng là để phòng một tay. Đương nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng đến giờ khắc này, Ngụy Chính trong lòng vẫn không nỡ bỏ. Nhưng Ngụy Chính lại sắc mặt như thường nói, bệ hạ, thần chính là nô tài của người, thần hết thảy để bệ hạ làm chủ. Nghe lời nói của Ngụy Chính, Yến Hoàng khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn mở miệng nói, muốn ta làm cái gì, người nên rõ ràng. Dạ. Ngụy Chính khẽ gật đầu. Hắn, đám người Hoàng Hạt, thân là tâm phúc tuyệt đối của Yến Hoàng, tự nhiên cũng đã biết rõ, cho tới nay để Yến Hoàng lo lắng, chính là vấn đề này. Thái tử quả thực bình thường, mặc dù có cả triều quan văn duy trì, nhưng năng lực bên trong đánh không được thiên hạ. Tương phản, tứ hoàng tử Tiêu Nguyên Kinh thì văn võ song toàn, trong quân tích uy rất lớn. Cơ hồ là người có mắt, đều có thể nhìn ra được Tiêu Nguyên Kinh thích hợp hoàng vị. Dù sao, thái tử đọc lại nhiều sách, quản lý thiên hạ vẫn là cả triều văn võ. Tứ hoàng tử thì lại khác, tay người ta để nắm binh quyền, nhưng làm cho Yến Hoàng bất đắc dĩ. Lúc trước, lúc Yến Hoàng thượng vị, chính là dùng quy củ lập trưởng tử, chèn ép hoàng tử khác, cuối cùng dựa vào thái tử chi vị lấy được hoàng vị. Đây cũng là nguyên nhân, thái tử mặc dù không có năng lực, nhưng thái tử chi vị vẫn vững chắc như núi. Ngụy Chính đối với Yến Hoàng hiểu rõ tới cực điểm. Biết rõ, vị Yến Hoàng bệ hạ sớm muộn sẽ cho thái tử cơ hội một lần lịch luyện. Cộng thêm lần này tìm được đại hoàng tử, nhân cơ hội này, lịch luyện thái tử coi như đã đến. Mặc dù Ngụy Chính còn chưa hỏi qua, nhưng hắn cũng đoán ra Yến Hoàng bệ hạ để cho thái tử chấp trưởng cẩm y vệ. Bởi vì nếu lịch luyện, liền sẽ để cho thái tử nắm giữ thực quyền nhất định, nhưng không có khả năng đem Ngự Lâm quân thủ vệ hoàng cung cho thái tử, cũng không có khả năng đem đại quân thủ vệ Yến Kinh cho thái tử. Hai nhánh quân đội này, trừ khi Yến Hoàng rơi khí phía trước, nếu không, tuyệt đối sẽ một mực chấp trưởng trong tay. Đây là sự tình không thể nghi ngờ. Như vậy trong kinh thành, duy nhất thích hợp chính là cẩm y vệ. Sáng sớm hôm sau, Nam Trấn phủ ti nha môn cẩm y vệ, Lâm Phàm trên người mặc cả người phi ngư phục, nhìn đại môn Nam Trấn phủ ti. Nam Trấn phủ ti đứng ở cửa có hai cẩm y vệ đang buồn ngủ. Hai người này ngáp dài một cái, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ. "Chào hai vị, ta mới tới." Lâm Phàm đi lên trước nói. Hai người này nghe nói như vậy, nhưng thoáng khôi phục lại tinh thần. Họ có chút hồ nghi, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm vũ khí hiên ngang, oai phong bất phàm. Hơn nữa, còn có khí chất người bình thường không có được. Đương nhiên đây cũng là bình thường. Dù sao Lâm Phàm từng ngồi ở vị trí cao tại dương gian, luận về khí chất, người thường sao có thể so sánh. Vị đại nhân này là... Hai người hỏi, Lâm Phàm cười đáp. Phó Thiên Hộ vừa điều tới, xin thông báo một chút tới Trấn phủ đại nhân. Hả? Ngài chờ một lát. Hai người liếc nhau một cái, sau đó một người vào trong, thông báo. Không lâu sau người này quay lại nói, Trấn phủ đại nhân để ngài đi vào. Lâm Phàm đi theo sau hắn, vào trong nha môn Nam Trấn phủ ti. Trong nha môn Nam Trấn phủ ti, thật đúng là có chút cũ nát. Cùng chú địa Tây Sưởng, quả thực là khác biệt một trời một vực. Bên trong chú địa Tây Sưởng, cao thủ nhiều như mây. Mặc dù trên cơ bản đều là thái giám, nhưng từng người tinh khí thần, không người nào là không có. Trái lại, người bên trong Nam Trấn phủ ti, từng người tinh thần uể oải, ngờ ngờ ngác ngác sống qua ngày. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới trong đại sảnh Nam Trấn phủ ti. Một nam tử trung niên hơn 40 tuổi, để râu quai nón, cả người đầy mùi rượu, không biết đã uống bao nhiêu. Đây là Trấn phủ Khổng Minh Long, Khổng đại nhân của chúng ta. Bình sĩ mang Lâm Phàm tiến vào rồi giới thiệu, nói với Khổng Minh Long. Đại nhân, người này chính là người được điều tới Nam Trấn phủ ti chúng ta. Điều đến sao? Khổng Minh Long say giống như không phải say, dường như không tỉnh rượu. Lâm Phàm hai tay cầm lấy một tấm văn kiện đưa tới. Lâm Phàm trong lòng không dám có chút chủ quan. Hắn có thể cảm giác được Khổng Minh Long đúng là địa tiên cảnh cấp cường giả. Bên trong cô luân vực, địa tiên cảnh thật sự là nhiều như mây. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được cảm thán. Khổng Minh Long liếc văn kiện sau đó nói, tiểu tử, người biết rõ Nam Trấn phủ ti chúng ta làm cái gì không? Tại hạ biết rõ. Lâm Phàm cung kính đáp. Khổng Minh Long cười ha ha, không biết tiểu tử ngươi đắc tội với ai lại bị điều đến cẩm y vệ. Đến cẩm y vệ thì coi như xong, vậy mà lại còn đến Nam Trấn phủ ti chúng ta. Khổng Minh Long khẽ lắc đầu đứng dậy. Bây giờ cẩm y vệ không thể so với những năm trước. Nam Trấn phủ ti chúng ta hết thảy có hai thiên hộ, người đi đến chỗ Hoa Phong đi. Vâng, Lâm Phàm cung kính nói. Hắn đối với tình huống bên trong ở Nam Trấn phủ ti cũng không hiểu rõ. Mình làm ở đâu, ở dưới tay người nào cũng đều giống nhau. Nguyên bản mà nói, Nam Trấn phủ ti dù thế nào đi nữa cũng phải có năm thiên hộ mới đúng. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chỉ có hai thiên hộ, thật đúng là để người ta không nghĩ tới. Nhưng cũng bình thường, cẩm y vệ bây giờ vốn ở thế nhỏ, ở trước mặt Tây Sường cũng có thể nói là mẹ kế nuôi. Huống chi, Nam Trấn phủ ti, nếu như nói cẩm y vệ bây giờ là mẹ kế nuôi, như vậy Nam Trấn phủ ti chính là mẹ kế của mẹ kế nuôi. Tuy nhiên, Mặc dù nha môn Nam Chấn Phủ đi có vẻ hơi cũ nát, nhưng tòa nha môn này vẫn cực kỳ khổng lồ. Tưởng tượng lúc trước, Cẩm Y vệ phong quang vô hạn. Lúc trước Nam Chấn Phủ Ti có trọn vẹn 5 thiên hộ, trong nhà môn cũng chừng 500-600 người tùy thời để trợ lệnh. Lâm Phàm đi theo sau lưng một Cẩm Y vệ cười nói: "Vị huynh đệ kia, tại hạ mới đến, không biết Nam Chấn Phủ Ti chúng ta bây giờ là tình huống gì, vị Hoa Phong thiên hộ này có dễ nói chuyện hay không?" Vị Cẩm Y vệ đi ở phía trước, nhìn tuổi tác so với Lâm Phàm còn nhỏ hơn nhiều, nhưng là người bình thường. Cẩm Y vệ chính là có nhiều thế hệ tương truyền, cha truyền con nối, truyền từ đời cha tới đời con, truyền từ đời con tới đời cháu. Lúc trước, đời Cẩm Y vệ thứ nhất, cũng như Tây Sường, nhân tài đông đúc, tu sĩ mạnh mẽ nhiều vô số kể. Mỗi một thời đại tu sĩ Cẩm Y vệ, nếu như có con trai mà thích hợp để tu luyện, liền sẽ truyền cho công pháp của mình. Sau đó có thể tu luyện cho con trai của mình thành cao thủ để làm việc. Nhưng người có thể có được thiên phú tu luyện cũng chỉ là số ít. Dần dần trong nha môn Cẩm Y vệ, người bình thường số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mà số lượng tu sĩ thì càng ngày càng ít. Người này tên là Chu Hiểu Quân, hắn cũng là thay thế chức vị của cha, là người hầu trong nha môn của Cẩm Y vệ, bây giờ cũng chỉ mới 18 tuổi. Lâm Phó Thiên Hộ, ngài cũng đừng lo lắng nhiều, Nam Chấn Phủ Ti chúng ta bây giờ muốn cái gì cũng không có, tất cả mọi người đều dễ nói chuyện. Chu Hiểu Quân đáp. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng lập tức hiểu rõ. Lời này của Chu Hiểu Quân cũng là có đạo lý. Nếu Nam Chấn Phủ Ti nắm quyền lớn, thì những người ở đây đều sẽ có quyền tự trọng, có lẽ sẽ không dễ để nói chuyện. Nhưng bây giờ, Nam Chấn Phủ Ti, mọi người đều một nghèo hai trắng. Người sĩ diện với người khác cũng nhất định không có phản ứng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trong lòng cũng nắm chắc, nhưng hắn cũng lại càng nghi hoặc. Ngụy Chính đem mình an bài đến đây là muốn làm gì chứ? Rất nhanh, Lâm Phàm ở sau lưng Chu Hiểu Quân đi tới bên trong một cái sân. Hòa Phong nằm ở trên một cái ghế, đang ăn hoa quả, trong tay đang nhìn một số danh họa. Hòa Phong đã ngoài 50 tuổi, tuổi tác cũng không nhỏ, hơn nữa còn là tu sĩ giải tiên cảnh hậu kỳ. Trong tay của hắn cầm danh họa, cẩn thận tính toán. Hòa Thiên Hộ đại nhân, Chu Hiểu Quân mở miệng nói, vị này là Lâm Phàm, là thủ hạ của ngài, đảm nhiệm Phó Thiên Hộ. Hả? Hòa Phong ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Còn trẻ thế này sao? Bây giờ Nam Chấn Phủ Ti đều sắp trở thành viện dưỡng lão. Ngoại trừ những lão nhân như bọn hắn ra, người bị điều tới, tuyệt đại đa số đều bị đưa đến biên thùy. Nhưng tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, đắc tội với người nào mà lại bị sắp xếp đến nơi này chứ? Nhưng Hòa Phong cũng không quá để ý. Hắn khẽ khoát tay, Chu Hiểu Quân liền cáo từ rời đi. Lâm Phàm lời mở tiếng. Tại hạ xin chào Thiên Hộ đại nhân. Được rồi, không cần phải khách khí. Ta là Thiên Hộ, người cũng là Phó Thiên Hộ. Ngồi đi, đã là thủ hạ của ta, cũng là người một nhà, không cần phải câu nệ. Lâm Phàm ngồi xuống bên cạnh Hoa Phong, nhìn bức họa trong tay của Hoa Phong hỏi. Thiên Hộ đại nhân có sở thích như vậy sao? Hoa Phong nhịn không được, ngẩng đầu liếc nhìn tường cao xung quanh đại viện nói. Nam Chấn Phủ Ti chúng ta, ngày bình thường cũng không có chuyện gì, ngoại trừ cầm kỳ thi họa thì còn có thể làm gì nữa đây? Đúng lúc này, bỗng nhiên một thủ hạ vội vàng chạy tới. Hòa Thiên Hộ đại nhân, Chấn Phủ đại nhân gọi ngài khẩn cấp tiến đến, có chuyện quan trọng phân phó. Hòa Phong nghe xong khẽ nhíu mày lại, thời gian dài an nhàn sinh hoạt để cho Hòa Phong dưỡng thành tính lười biếng. Hắn liền nói, Chấn Phủ đại nhân, thật là... Thế có đại sự gì? Nói đoạn hắn uể oải đứng dậy rồi nói, Lâm Phàm, ngươi dù sao cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, trước hết ở đây dạo chơi, để ta đi xem tình hình thế nào. Vâng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Trong một gian đại sảnh, Chấn Phủ, Khổng Minh Long ngồi ở phía trên, phía dưới là hai thiên hộ. Hòa Phong cùng một vị thiên hộ khác là Triệu Khiêm. Khổng Minh Long cùng Hòa Phong đều là Cẩm Y vệ, được lão nhân ở nhiều thế hệ trước tương truyền. Triệu Khiêm thì khác. Hắn là người tay trói gà không chặt, nhưng đã đắc tội với người ta nên đã bị điều động tới Cẩm Y vệ. Hòa Phong cả người tiểu khí, nhìn Khổng Long Minh ha ha cười nói. Chấn Phủ đại nhân, không biết vội vội vàng vàng đem hai người chúng ta gọi tới là có chuyện gì vậy? Khổng Minh Long, mặc dù mơ hồ trên người còn không ít mùi rượu, nhưng nhận được tin tức, liền trong chớp mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Khổng Minh Long mặt âm trầm nói. Hai vị đồng liêu, phía trên bí mật cho chúng ta một nhiệm vụ, muốn chúng ta đuổi bắt một người. Hoa Phong cùng Triệu Khiêm nhịn không được liếc nhau một cái. Hoa Phong cười ha hả nói, Trấn phủ đại nhân, bắt người không phải là việc của Trấn Bắc phủ ti sao? Tại sao lại muốn cho Nam Trấn phủ ti chúng ta xuất mã chứ? Một bên Triệu Khiêm hỏi, chẳng lẽ lại muốn bắt người trong cẩm y vệ chúng ta sao? Cũng chỉ có người trong cẩm y vệ mới có thể để Nam Trấn phủ ti tự thân xuất mã đi bắt. Đúng, Khổng Minh Long khẽ gật đầu đứng dậy, bắt Ngô Minh Côn. Cái gì? Hoa Phong cùng Triệu Khiêm, hai người toàn thân chấn động, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin. Không nhầm chứ, Trấn phủ đại nhân, ngài muốn bắt Ngô chỉ huy sứ sao? Ngô Minh Côn là ai đây? Hắn là chỉ huy sứ cẩm y vệ, quan to tam phẩm. Huống chi, hắn còn chấp trưởng bắt Trấn phủ ti. Mặc dù bây giờ cẩm y vệ thế nhỏ không ít, nhưng Bắc Trấn phủ ti vẫn là một lực lượng không nhỏ. Đây là thánh chỉ. Khổng Minh Long từ lấy ra một thánh chỉ nói. Mặc kệ Ngô Minh Côn có phải người lãnh đạo trực tiếp chúng ta hay không, nhưng đây là mệnh lệnh của bệ hạ, hai vị có hiểu không? Hòa Phong trầm mặt nói. Bệ hạ đã muốn động tới Ngô chỉ huy sứ, sao không để Tây Sưởng xuất mã, lại để chúng ta đi? Đây không phải sẽ làm mất lòng đồng liêu trong cẩm y vệ sao? Ngô Minh Côn chính là thân tín của bệ hạ, tay còn nắm vô số đại quyền trong cẩm y vệ. Mặc dù cẩm y vệ bây giờ đã kém xa Tây Sưởng, nhưng Ngô Minh Côn vẫn không thể khinh thường. Huống chi, bọn hắn vẫn là thuộc hạ của Ngô Minh Côn. Có bắt người ta như vậy hay sao? Chuyện này là ý của bệ hạ, ta không muốn nghe hai vị oán trách. Khổng Minh Long trầm giọng nói, hai vị nhanh tranh thủ thời gian mà làm việc đi. Ta thật ra có một nhân tuyển. Hòa Phong cười nói, hôm nay vừa tới báo cáo có Lâm Phó Thiền Hộ, tư thế hiền ngang, thần vật bất phàm. Ta nghĩ để hắn đi bắt người là thích hợp nhất. Bất kể là mệnh lệnh của ai, trong quan trường, bắt người lãnh đạo trực tiếp của mình, đây đều là phạm đại húy kỵ. Có lẽ mọi người biết rõ đây là ý của bệ hạ. Nhưng nếu mình đi bắt người lãnh đạo trực tiếp, về sau nếu có đến làm thủ hạ cho các đại nhân khác, người ta cũng sẽ có điều lo lắng. Huống chi, Hoa Phong đã có nhiều thế hệ đều là cẩm y vệ, cũng không muốn vì mình mà hậu thế ngột ngạt. Chuyện lớn như vậy, hắn có thể gánh chịu không nổi. Trấn phủ Khổng Long Minh cũng không kém nhiều đối với điều này. Về phần Triệu Khiêm, không cần phải nói nhiều. Hắn vốn là bị ném đến trong nha môn của cẩm y vệ, cũng không muốn đắc tội với nhiều người. Nghe được đề nghị của Hoa Phong, hai người khác cơ hồ là không nghĩ. Hai người cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đồng ý. Vị Lâm Phó Thiên Hộ này thật đúng là tới đúng lúc. Triệu Khiêm ở một bên cười ha hả nói. Khổng Minh Long gật đầu sau đó khẽ nhíu mày. Nhưng Lâm Phàm chỉ sợ cũng không ngốc. Để hắn đi làm chuyện đắc tội với người ta như vậy, hắn có nguyện ý hay không? Cùng lắm thì cho hắn thăng quan, cho hắn làm vị trí thiên hộ, để hắn làm tốt chuyện này. Triệu Khiêm bảy mưu tính kế nói. Dù sao bên trong Nam Trấn phủ ti chúng ta, vị trí thiên hộ còn có mấy chỗ trống. Khổng Minh Long nghe xong khẽ gật đầu, rồi vỗ bàn một cái. Cứ định như vậy, chuyện này nhất định phải mau chóng động thủ. Hòa Phong, ngươi lập tức liên hệ với Lâm Phàm. Thiên hộ sở của ngươi điều động 100 người cho hắn, để Lâm Phàm đi bắt người. 100 người? Hòa Phong sững sờ. 100 người liền muốn đi bắt Ngô Minh Côn sao? Nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao cũng không phải để mình tới cửa bắt người. Lúc này, Lâm Phàm đã đi dạo trong sân. Đằng sau Hoa Phong cười ha ha đuổi theo. Lâm lão đệ, chúc mừng, xin chúc mừng. Chúc mừng sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười hỏi. Hoa đại ca, không biết có chuyện gì mà để ngài chúc mừng tại hạ. Vừa rồi Trấn phủ đại nhân cùng chúng ta đã thương nghị một phen. Lâm lão đệ chính là nhân tài hiếm có. Chúng ta những năm gần đây, Nam Trấn phủ ti quyết định muốn đặc biệt để bạt ngươi làm thiên hộ. Lâm Phàm sững sờ, sau đó đứng lên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn nói. Không nghĩ tới Trấn phủ đại nhân lại coi trọng tại hạ như vậy. Có việc khác thường tất có yêu. Đúng là khốn kiếp. Phải biết, mình thân là phó thiên hộ, lúc này mới đi làm ngày đầu tiên, vậy mà trực tiếp liền để cho mình làm thiên hộ. Đương nhiên, còn có một việc nhỏ, cần Lâm thiên hộ làm một chút. Dù sao cũng phải có công lao, mới tốt để danh chính ngôn thuận cho người thăng thành thiên hộ. Sau đó, Hoa Phong nghiêm sắc mặt, nghĩa chính ngôn tử nói. Căn cứ vào việc chúng ta đã âm thầm điều tra nhiều năm, phát hiện chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Ngô Minh Côn tham ô trái pháp luật, thu không biết bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ bệ hạ đã hạ chỉ bắt giữ Ngô Minh Côn. Đây chính là cơ hội khó để lập công, chúng ta cân nhắc để việc Lâm lão phàm mới đến. Lâm lão đệ mới đến, chuyện tốt như vậy tự nhiên là cho ngươi lập công. Lâm phàm có thể tin sao? Hắn cũng không ngốc, nhưng hắn làm sao có thể nói lại đây? Lâm phàm vẻ mặt tươi cười nói. Không nghĩ tới đúng là như vậy. Hoa đại ca, chấn phủ đã coi trọng như vậy, tại hạ cũng không có lý do để trì hoãn đúng không? Nhưng vẻn vẹn chỉ là một chức vị thiên hộ, lại để cho ta đi bắt một vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ. Điều này khó tránh khỏi có chút quá thấp. Lâm phàm cũng không sợ đi bắt Ngô Minh Côn. Hắn là do bị Ngụy Chính an bài tiến vào, cũng không sợ đắc tội với người khác. Nhưng dù sao, hắn cũng phải làm. Để làm thế nào có được một chỗ tốt? Lâm phàm cũng không phải là tiểu tử mới ra đời, cũng sẽ không bị Hoa Phong nói hai câu mà có thể bị lừa dối được. Hoa Phong cũng sững sờ. Hắn lúc đầu nhìn Lâm phàm tuổi còn trẻ, vừa tới nơi này đã liền cho hắn thăng làm thiên hộ. Cộng thêm lần này, tay cầm thánh chỉ đi bắt Ngô Minh Côn, độ khó căn bản không lớn. Theo lý thuyết, tên này hẳn phải là mang ơn, vui vẻ lĩnh mệnh đi bắt người mới đúng. Không nghĩ tới, hắn lại nói ra lời như vậy. Hoa Phong liền đáp. Lâm lão đệ, tình huống ở Nam Chấn Phủ chúng ta, người cũng đã thấy, có thể lấy ra được chỗ tốt cũng không nhiều. Ta làm thiên hộ, chỉ sợ cũng chỉ là tư lệnh quang can. Ta cũng không có công phu sư tử ngoạm, nhưng ta muốn 500 thủ hạ. Lâm phàm mở miệng nói. Chỉ cho một tên tuổi thiên hộ có ích lợi gì chứ? Trong tay cần phải có người mới làm việc được. Lâm phàm cũng biết, bây giờ muốn quá nhiều chỗ tốt cũng không thực tế. 500 người? Hoa Phong nhíu mày lại, hắn suy tư thật lâu rồi mới lên tiếng. Ta có thể làm chủ, cho người 200 người. Về phần những người khác, người có thể đi chiêu mộ 300 người. Bây giờ Nam Chấn Phủ Ti có 2 vị thiên hộ, nhưng trong tay Hoa Phong cùng Triệu Khiêm cũng chỉ có 300-400 người. Một người săn ra 100 người cho Lâm Phàm cũng là vấn đề không lớn. Dù sao, bây giờ tình huống ở Nam Chấn Phủ Ti cũng không có việc gì cần phải có người. Lâm Phàm nghe thấy vậy, hai mắt sáng rực lên. Có thể tự mình chiêu mộ 300 người sao? Phải biết, Cẩm Y vệ chính là tay sai của Hoàng đế. Chỉ cần có cái thân gia này, có thể sẽ có nhiều thế hệ tương truyền. Chân nhân là như vậy, cho dù Cẩm Y vệ cô độc, muốn trở thành người của Cẩm Y vệ cũng không phải là việc đơn giản. Để hắn có điều kiện chiêu mộ 300 người cũng xác thực không ít. Tại hạ lĩnh mệnh, Lâm Phàm đáp. Lúc này ở nha môn Bắc Chấn Phủ Ti, nếu so sánh với Nam Chấn Phủ Ti sẽ bảng đại hơn nhiều. Chỉ là giữa cửa đã có hơn 20 người. Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bắc Chấn Phủ Ti bây giờ có trọn vẹn 7 thiên hộ, còn có hơn 6.000 người. Hơn nữa còn có thực lực, các phương diện so với Nam Chấn Phủ Ti cường đại hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, ở nơi này đã có tới 200 khách không mời mà tới. 200 cẩm y vệ của Nam Chấn Phủ Ti đã tới đại môn Bắc Chấn Phủ Ti. Lúc này, Lâm Phàm treo lệnh bài phó thiên hộ, chắp tay sau lưng, mang theo 200 người đi tới trước cổng chính. 200 người của Nam Chấn Phủ Ti đứng vụn vặt lẻ tẻ. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ im lặng. Cẩm y vệ không phải trong truyền thuyết rất tinh nhuệ hay sao? Hoàn toàn là một đám binh lính dáng vẻ càn quấy. Tương phản, 20 người giữ cửa của Bắc Chấn Phủ Ti đứng đối diện, mặc dù nhân số ít nhưng lại tinh nhuệ rất nhiều. Tại hạ là phó thiên hộ Lâm Phàm của Nam Chấn Phủ Ti. Lâm Phàm đi lên trước nói, tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp chỉ huy sứ đại nhân. Nói đoạn, Lâm Phàm đưa tới một khối lệnh bài. Cẩm y vệ giữ cửa Bắc Chấn Phủ Ti tiếp nhận lệnh bài, cũng liếc mắt, nhìn nhau một cái. Lâm phó thiên hộ chờ một chút, để chúng ta đi vào thông báo một tiếng. Những cẩm y vệ này cũng không suy nghĩ nhiều, tuy không được tương đồng ở trong Chấn Phủ Ti, nhưng tốt xấu đều là người trong cẩm y vệ. Chỉ là không biết vị phó thiên hộ mang theo hơn 200 người tới là có ý tứ gì. Sau khi thông báo, một thủ hạ đi ra nói, Lâm phó thiên hộ, chỉ huy sứ đại nhân để ngài một mình đi vào gặp, về phần những người khác thì không được vào. Lâm Phàm nghe xong nhíu mày lại, không cho 200 thủ hạ của hắn đi vào, cái này sao có thể? Trong cẩm y vệ, cao thủ nhiều như mây, mình một mình đi vào, nếu muốn dựa vào một thánh chỉ để bắt người, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Nếu mình một mình đi vào bắt người, chỉ sợ quay đầu liền sẽ truyền cho mình ra, không cẩn thận ngã chết, hoặc là các nguyên nhân khác, khóc cũng không tìm được chỗ. Người Nam Chấn Phủ Ti nghe lệnh, xông vào cho ta. Lâm Phàm nói, hắn không giống như đám người Hoa Phong, hắn không sợ đắc tội với người khác. Bây giờ trong tay còn có thánh chỉ sợ Bắc Chấn Phủ Ti không nghĩ mưu phản, xông vào cũng không ngại. Hơn 200 cẩm y vệ của Nam Chấn Phủ Ti nghe lời nói của Lâm Phàm cũng đều sững sờ. Xông vào sao? Đây đùa gì đây? Đây chính là phủ nha Bắc Chấn Phủ Ti. Muốn xông vào, người ở chỗ này ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm như vậy. Nói chi là vị Lâm Phó Thiên Hộ vừa tới này, tuổi quá trẻ còn là mới đến. Vừa tới, liền đã để cho bọn hắn làm chuyện khó khăn lớn như vậy. Nghĩ tới những điều này, hơn 200 người của Nam Chấn Phủ Ti ở đây không khỏi có chút đánh lên chống lui quân. Mà hơn 20 cẩm y vệ của Bắc Chấn Phủ Ti đang trông coi cửa chính kia, nghe được lời nói của Lâm Phàm cũng sững người. Mặc dù đám người nhịn không được, cười ha ha lên. Một người trong đó mở miệng nói, ta là vị phó thiền hộ đại nhân này. Chúng ta sẽ không phải là nghe lầm chứ. Ngài muốn xông vào Bắc Chấn Phủ Ti sao? Lâm Phàm nhìn hướng người này nói, làm sao? Có vấn đề gì à? Nếu như ta nhớ không lầm, Nam Chấn Phủ Ti chúng ta vốn là có trách nhiệm giám sát pháp luật kỷ cương, kỷ luật trong cẩm y vệ. Người này nghe xong khinh thường đáp, chỉ huy sứ đại nhân lúc này nguyện ý gặp ngài, đã là cho ngài mặt mũi, ngài đừng có không biết tốt xấu. Lâm Phàm trong tay lấy ra một đạo thánh chỉ, đều cùng ta đi vào, để ta xem ai dám ngăn cản ta. Nói xong, Lâm Phàm giơ thánh chỉ của Yến Hoàng lên, đây cũng là Khổng Minh Long đã đưa cho Lâm Phàm. Đạo thánh chỉ này lúc ban đầu tự nhiên là do Yến Hoàng đưa cho Khổng Minh Long. Nếu không lấy thân phận của Khổng Minh Long, làm sao có thể tóm được vị chỉ huy Ngô Minh Côn này chứ? Khi Lâm Phàm nhận nhiệm vụ này, Khổng Minh Long liền đem thánh chỉ chuyển giao cho Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm giơ thánh chỉ, sải bước hướng nha môn Trấn Bắc Phủ Ti đi vào, không có người nào dám ngăn cản. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 148 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.